Hệ thống bá đạo, chương 59, 59, tội mê gái 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong liền phóng lửa vào lò rồi tiếp tục vung những dược liệu vào trong thiêu đốt, điều chỉnh lửa vừa lại hơn 30 phút đã đến công đoạn ngưng đan. Đang tập trung thì nghe tiếng Viên Nhi các tỷ tỷ cũng đến xem ca ca luyện đan à, ừm Viên Nhi chuyên tâm quá nghe hi hi. Hắn nhìn về phía Viên Nhi nói chuyện thấy các tỷ tỷ mỹ nữ đang đi đến cũng vẫn tiếp tục quá trình ngưng đan thì lại nghe tiếng Mộc Nhi quay qua thấy nàng từ đỉnh lô chạy đến. Các tỷ tỷ đợi Mộc Nhi xem với. Ai, da, đau, quá, hắn thấy nàng chạy đến nửa chừng thì bị ngã ra trước, hắn nghĩ nàng thật hậu đậu a, thì thấy các tỷ tỷ và Viên Nhi chạy đến khom người xuống đỡ nàng thì hắn liền kinh ngạc khi thấy tất cả các nàng khom người thì váy ngắn bị đưa lên cao, tưởng sẽ lộ ra quần lót ra chứ, nhưng không, hắn liền xịt máu mũi khi thấy không phải nội y mà là những cặp mông to tròn trắng ngọc lộ ra, tiểu huyệt hồng hào xuất hiện lấp ló làm cự long hắn đã cố biến nhỏ thì liền biểu cương dương, bất ngờ không để hắn kịp chuẩn bị thì cự long to lớn đâm rách cái quần mỏng hắn đang mặc. Hắn kinh ngạc hơn là các nàng khom người hai tay đưa ra sau banh mông ra làm lộ cúc hoa trắng hồng và tiểu huyệt đỏ hồng vô cùng dâm mỹ, cự long của hắn đã cương cứng to dài 20 cm, thì hắn liền cảm giác bất an liền quay qua thấy lửa trong lò đã tắt mà xuất hiện những tia sáng, hắn bất ngờ hô to. Chết rồi, nổ lò, chảy, hắn không chảy kịp thì bị trúng vào vụ nổ lò cả mặt và y phục đen thui, chỉ là ở cự long ở ngoài không bị gì cả, khói bụi cũng không thể tiếp cận được. Đột nhiên nghe những tiếng cười của các nữ. Ha ha, mất cười chết ta, ha, hi hi, cho chừa cái tội nhìn trộm, ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, ca ca thấy của Viên Nhi ra sao, ha ha, các nàng chọc đệ, xem đệ trả thù nè. Hắn nhìn các nàng ôm cười liền gượng cười nhảy lại chỗ các nàng, thấy Viên Nhi vừa chồng mông vừa ôm bụng cười hắn liền đưa tay vồ vào một cái. Ba, làm Viên Nhi cảm giác mông bị đánh thì như dòng điện chạy khắp người, ưỡn người một cái rồi xoay lại không tay xoa mông nhìn hắn mặt đen, các nàng liền cười lên nữa làm hắn tức lên một cái, y phục đều biến mất. Hắn lấy khăn lau mặt cầm cự long lên uy hiếp nói. Nếu các tỷ tỷ còn cười nữa đệ sẽ cho nó cưỡng gian, các tỷ xin tha. Hắc hắc, ha ha, đệ đệ còn nhỏ tuổi thì sao cưỡng gian được, các tỷ hống chi cự long của đệ NS. Các nàng nghe hắn nói định chọc hắn nói cự long nhỏ thì thấy tay hắn cầm cự long hơn 20 cm liền ngây người, không thể tin được sao có thể lớn như vậy, bự gần bằng tay của mình, nếu cho vào chắc chắn sẽ rất đau. Không thể nào hắn còn mà, các nàng lắp bắp nói. Đệ đệ sao nó lại bự như thế, gần bằng cổ tay tỷ, sao có đút vào được chứ? Hắc hắc, các tỷ đã quên đêm hôm đó nhìn lén rồi sao? Sao mà mau quên nhanh thế? À tỷ nhớ rồi, đêm hôm đó ở hồ. Sao lại đệ biết các tỷ nhìn lén, không những không biết mà còn biết các tỷ hôm đó tự an ủi rất cuồng nhiệt. Nên hôm nay hắc hắc, Viên Nhi nàng trước vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dâm tà cười rồi lót ra một tấm vải lớn xong thì liền ôm Viên Nhi vào lòng rồi đặt nàng nằm dưới hắn cười rồi tiến tới hôn môi nàng, bất ngờ nàng ôm tay cổ hắn mắt mê ly nhìn hắn đưa môi nàng hôn hắn, hắn cười hắc hắc, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hắn liền đưa lưỡi ra đưa vào miệng nàng, nàng cũng phối hợp với hắn đưa lưỡi mình cùng hắn quấn quýt rồi môi rời nhau, lưỡi cả hai ở ngoài quấn lấy nhau vô cùng dâm mỹ, tay hắn thì không có rãnh xoa bóp ngực to của nàng, một bên thì nhéo nhéo cái nhũ hoa đỏ hồng cương cứng làm nàng rên rỉ. A hát a hát, ca ca, a hát, nhẹ, a hát, đừng nhéo, mạnh quá, a hát, a hát, a hát, sướng, quá, a hát, nhũ hoa, sướng, ca ca, hôn thật thích, nụ hôn đầu, bị ca ca lấy đi, Viên Nhi rất thích, a hát, nhẹ thôi, a hát, hắc hắc, để ca ca bú nhũ hoa của muội muội xem thế nào nhỉ. Hắn rời môi nàng nói, nàng gật đầu nhẹ ngượng ngùng, hắn há miệng to ra rồi ngậm lấy nhũ hoa của nàng, mùi hương thật thơm, hắn bú ngực nàng rồi cắn vào nhũ hoa liếm liếm đầu nhũ hoa trêu chọc nàng, tay kia hắn đưa xuống mông nàng xoa bóp một cái rồi hắn đưa xuống mờ u nàng rất trơn không một lông mao, tay hắn đưa xuống tiểu huyệt nàng cảm thấy hai mép thịt nhỏ nhắn hắn liền ma sát rồi lên một chút đụng chạm tiểu đậu đỏ hắn liền nhéo nhéo làm nàng như bị một luồn điện chạy khắp người rên rỉ. A hát, a hát, a hát, ca ca bú, thật giỏi, an, am, thật sướng, đừng cắn, mạnh quá, a hát, nhẹ, a hát, tiểu đậu, đừng nhéo, Viên Nhi thích, ca ca, a hát, sướng, thoải mái, am, a hát, muội, muốn, ra, tiết, a hát, nàng bị hắn điên cuồng bú ngực đến nổi khắp ngực đều có vết hôn và vết cắn, dưới thì bị hắn tay không ngừng ma sát tiểu đậu điêu luyện, nàng lần đầu được như vậy liền nhất thời từ trong tiểu huyệt bắn ra dâm thủy thở hổn hển rên rỉ không ngừng, hắn bỏ qua ngực nàng hôn khắp người nàng rồi xuống đến tiểu huyệt nàng hôn một cái vào tiểu đậu liếm hai mép. nhát thịt đỏ hồng nhỏ bé của nàng rồi cắn nút tiểu đậu làm nàng ưỡng cong người lên, mắt như tơ chảy ra hai tí lệ châu, tiểu huyệt co bóp điên cuồng, dâm thủy lần nữa bắn mạnh vào mặt hắn, rên rỉ hỗn hển, hắn liền liếm hết những giọt dâm thủy của nàng nuốt xuống bụng. Mùi hương xử nữ và dâm thủy trộn lẫn nhau không thể diễn tả thế nào, quá ngon ngọt thơm làm đại não như bị nổ tung, liền thẳng người banh hai chân em mờ nàng ra cầm cự long ma sát trùm cấm vào, thì đột nhiên hoảng hốt lấy tay che lại tiểu huyệt, thẹn thùng nói: "Ca ca, không thể đừng cho vào." "Tại sao không cho vào?" Hắn thấy nàng đã động tình thì tại sao lại không cho vào, liền kinh ngạc hỏi. Viên Nhi ôm lấy cổ hắn đỏ mặt hôn môi hắn một cái rồi thẹn thùng nói: "Nếu ca ca thu được tỷ tỷ của muội và sư phụ thì muội sẽ đưa lần đầu cho ca." "Hi hi, không ngờ Viên Nhi muội lại dâm đãng như vậy, còn muốn ca ca chiếm sư phụ." "Đúng không ca ca?" Hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy Viên Nhi ngăn cản rồi yêu cầu muốn hắn thu phục Thanh Khuê và tỷ tỷ Đông Nhi, thì định hỏi lý do thì hai bên tay được hai cặp ngực to đè lún sâu vào giữa hai hung khí chưa hết thì lưng lại cảm giác thứ gì mềm mại chạm vào, còn cảm giác thứ gì như hai hạt đậu mềm chạm vào, thì giọng nói phía sau vang lên, hắn liền thấy một mỹ nữ tỷ tỷ khoảng 18 tuổi, tóc đen mượt mà, khuôn mặt rất đẹp, trắng mịn, mắt đen long lanh nhìn hắn nhu tình, môi nàng đỏ mọng nước lộ ra hàm răng trắng cười. Hắn cũng bất ngờ đấy, đang định làm Viên Nhi thì lại có thêm mỹ nữ, hắn liền nhìn xung quanh các tỷ tỷ đều ngồi kế hắn nhìn nhu tình vạn trùng, hắn cười nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ thật ngại quá, tỷ tỷ xinh đẹp tên gì vậy, tỷ tỷ sao gọi Long Nhi lại là ca ca được, tỷ tỷ tên Tiêu Ngưng, có thể gọi là Ngưng Nhi cũng được, tỷ tỷ muốn gọi Long Nhi là ca ca rất thích." Tiêu Ngưng sau lưng nói rất vui sướng, dùng cặp hung khí mình chà chà vào lưng hắn dụ hoặc nàng, liền hôn lên cổ hắn rồi đến vành tai hắn liếm liếm, làm dâm ma của hắn càng mạnh hơn, cự long liền to hơn dài hơn, thì chúng nữ giật mình thế nào lại lớn như vậy, hai nữ ôm hai tay liền run rẩy tay chạm vào cự long nói: "Cách trương.